Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, lần nữa cung tiệc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cách năm mới đêm càng ngày càng gần. Trường An náo nhiệt và sầm uất, so với năm ngoái sâu hơn. Đối với rất nhiều người mà nói, năm mới đêm cung tiệc, thật là trở thành cuối năm chè chén say sưa. Nhạc phường vé vào cửa tiêu thụ không còn một mống. Hơn nữa, còn có rất nhiều người kích phá đầu muốn vé vào cửa. Loại chuyện này là Tần Thiên không ngờ tới. Hắn lấy là Lý Nguyên Cảnh cũng chính là đông đảo vương gia trong rất tầm thường một cái vương gia thôi. Giống như nhạc phường cung tiệc như vậy sự việc, hắn có thể tổ chức đến cái gì tiết mục tới. Nhưng là Tần Thiên không có nghĩ tới là Lý Nguyên Cảnh tuy nói không có nhiều ít ý mới, nhưng lại bắt được rất nhiều người nhớ thuở xưa tâm lý. Đem trước đây nhiều ít năm đã từng náo động qua Trường An rất nhiều nghệ sĩ cũng cho mời tới. Như vậy, rất nhiều người vì lần nữa mắt thấy đến những người đó. Dĩ nhiên là nguyện ý mua vé. Cái này cùng đời sau rất nhiều minh tinh ở tuổi tác không sau đó. Liên tục lên các loại tiết mục là giống nhau. Tiết mục tổ đánh chính là một cái tình trong lòng. Loại chuyện này Tần Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Lý Thế Dân nơi này, trừ bất ngờ ra, chính là mừng rỡ, bởi vì là năm nay vé vào cửa so năm ngoái còn muốn đắt một chút. Hơn nữa bởi vì là bán rồi đứng phiếu, năm nay số người, vậy so năm ngoái nhiều thật là nhiều. Những thứ này, cũng đều là tiền à. Lý Thế Dân sắp mừng như điên, mà đang ở Trường An người dân và bách quan cũng hưng phấn và mong đợi lúc này 30 Tết cuối cùng. Đã tới, ngày này, vừa dứt hoàng hôn, mua được vé vào cửa quyền quý đã lục tục hướng nhạc phường chạy tới. Mà bọn họ đuổi lúc tới, nhạc phường bên ngoài cũng đã đứng rất nhiều bách tính. Những thứ này người dân cơ hồ phải đem nhạc phường trước cửa đường chặn lại. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải tới xem những thứ này quyền quý. Bọn họ chỉ là vì thấy Công Tôn Thập Tam Nương cùng với Tiêu Lão Tiên Sinh những người này, dù là không thể đi vào xem bọn họ biểu diễn, nhưng là có thể thấy bọn họ, cũng đủ để cho những thứ này người dân trong lòng cho vui mừng một chút. Gió rét ác liệt, thời tiết âm trầm, tối hôm nay tựa hồ lại phải tuyết rơi, nhưng những ngày qua khí cũng không có ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người. Quyền quý tới không sai biệt lắm lúc này Công Tôn Thập Tam Nương ngồi xe ngựa chạy tới. Hắn mới vừa chạy tới, thì có người kêu một tiếng, Công Tôn Thập Tam Nương tới. Một tiếng kêu này, trên đường người dân lập tức chen chúc chạy tới. Cơ hồ phải đem Công Tôn Thập Tam Nương xe ngựa cho vây cái nước chảy không lọt. Nếu không phải có mấy tên thị vệ tiến lên ngăn, thật có người dám xông tới. Ở thị vệ dưới sự bảo vệ, Công Tôn Thập Tam Nương cái này mới rốt cục dám đi xuống xe ngựa. Mà hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, mình còn có thể đủ như vậy được hoan nghênh. Xuống xe ngựa lúc này gò má mặt nàng là đỏ bừng. Bất quá, theo Công Tôn Thập Tam Nương đến, xe ngựa của nàng bên trong lại xuống một người. Người này tuổi không lớn lắm, cũng chỉ tới tuổi 20, dáng dấp đẹp, tươi đẹp, thậm chí vẫn còn cho người một loại cao lãnh cảm giác. Nàng là Công Tôn Thập Tam Nương đệ tử, từ nhị thập nương xuống sau đó, những cái kia người dân không nhịn được lại là một hồi hoan hô đàm phán hòa bình bàn về. Cái này từ nhị thập nương thật là đẹp à, có năm đó Công Tôn Thập Tam Nương khí chất. Ha ha, ý ngươi là nói, bây giờ Công Tôn Thập Tam Nương không đẹp sao? Ta cũng không nói như vậy. Bây giờ Công Tôn Thập Tam Nương cứ già rồi một chút, thế nhưng loại phong vận cũng không phải cô gái trẻ tuổi có thể so sánh. Không sợ cười nhạo, lão hán ta sẽ trả thật liền tốt một hớp này. Xí, không biết xấu hổ, mỗi một cái cao nhân xuất hiện cũng sẽ ở nhạc phường trước mặt đưa tới một hồi náo động. Những thứ này người dân mặc dù không có đi vào xem biểu diễn, nhưng là mỗi người bọn họ cũng đều kích động, thật giống như tối hôm nay lại cũng không ngủ được như nhau. Mà theo thời gian rời đổi, cùng tiệc rốt cuộc mau muốn bắt đầu. Nhạc phường bên trong có chút đầu người nhốn nháo, người ta tấp nập cảm giác, bất kể là đứng, ngồi, cũng không ngừng nghị luận. Toàn bộ nhạc phường có chút huyên náo. Lầu 2 xem khán đài bên kia, Lý Thế Dân cùng với Lý Uyên và hậu cung phi tử cái gì đều ở đây. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân cũng có chút hưng phấn dị thường. Phụ hoàng, năm nay có thể so năm ngoái còn muốn xuất sắc à? Lý Thế Dân hướng Lý Uyên vừa nói. Lý Uyên thấy loại chuyện này, cũng là gật đầu một cái, xem bộ dáng là không biết vậy Công Tôn Thập Tam Nương lúc nào ra sân. Cuối đời tùy lúc này Lý Uyên may mắn xem qua một chàng Công Tôn Thập Tam Nương múa kiếm. Đến trước mắt mới ngưng, vẫn như cũ là có chút trí nhớ như mới. Người lớn tuổi hơn, khó tránh khỏi nhớ thuở xưa. Muốn xem Công Tôn Thập Tam Nương lần nữa múa kiếm. Lý Thế Dân nơi này, nói, phụ hoàng muốn xem. Ta sẽ để cho người đem hắn người thứ nhất lên trận. Như thế nào? Lý Uyên do dự một chút. Tiếp theo lắc đầu một cái. Được rồi, còn chưa muốn phá xấu xa nguyên cảnh kế hoạch. Phụ hoàng cảm thấy đợi một chút cũng có thể. Tâm tình như vậy, rất lâu chưa từng có. Vừa lên tới liền thấy Công Tôn Thập Tam Nương. Đích xác là thật không tệ. Bất quá, cái loại đó chờ đợi tâm tình kích động nhưng là sẽ không có. Mà Lý Uyên, bây giờ cũng rất hưởng thụ loại này chờ đợi thời điểm tâm tình. Tựa như, mình lại thay đổi trẻ. Đối với trên đời rất nhiều chuyện, lại tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Lý Thế Dân thấy vậy, cũng không nói gì nữa. Chỉ có thể đáp ứng, mà ở một đám hoàng thất bên cạnh. Chính là Tần Thiên cùng một ít hoàng thân quốc thích. Năm nay phiếu có chút cung không đủ cầu. Muốn mua được phiếu rất khó. Liền Tần Thiên đều không có thể cướp được phiếu. Bất quá, hoàng thân quốc thích không cần phiếu đều có thể vào. Cho nên Tần Thiên và Đường Dung bọn họ lần này dính cửu công chúa quang. Hơn nữa, còn như nguyện đi tới lầu 2. Dĩ nhiên, Tần Thiên muốn vào, cũng chính là chuyện một câu nói. Mọi người ở đây như vậy nghị luận ầm ĩ lúc này cung tiệc rốt cuộc bắt đầu. Mà nay năm cung yến cái đầu tiên tiết mục, vẫn như cũ là Tần Vương phá trận khúc. Cái này vũ điệu và âm nhạc thật sự là quá huy hoàng. Hơn nữa nhất là có thể đưa tới người phấn chấn. Cho nên Lý Nguyên Cảnh cũng không có cho loại trừ. Ngược lại giữ nguyên. Đây vốn chính là ca tụng Lý Thế Dân công đức một cái vũ khúc. Nếu như hủy bỏ, vậy thì có điểm quá không xong. Mà sự việc vậy đúng là như vậy. Lý Thế Dân thấy cái này vũ khúc lúc này vẫn là không nhịn được một trận kích động. Để cho hắn không khỏi được liền nghĩ đến năm đó tư thế hào hùng cuộc sống. Được, à, Lý Thế Dân cũng không có nói nhiều. Liền nói chỉ là cái này ba chữ. Nhưng cái này ba chữ truyền xuống lúc này Lý Nguyên Cảnh trong lòng đã hồi hộp. Tiết mục chỉ như vậy biểu diễn. Một mực cùng những người khác biểu diễn ba cái tiết mục sau đó. Công Tôn Thập Tam Nương mới rốt cục đi tới trên sân khấu. Đã gần 40 Công Tôn Thập Tam Nương. Nhìn như đã có chút lão thái. Lý Uyên thấy hắn sau đó. Sững sốt một chút. Tiếp theo khẽ than một tiếng. Già rồi à, thời gian không biết sẽ bất kỳ một người nào dừng lại. Công Tôn Thập Tam Nương ở Lý Uyên trong suy nghĩ, vốn phải là tuổi xuân giai nhân, đột nhiên thấy đã tuổi xế chiều Công Tôn Thập Tam Nương. Trong lòng không khỏi được sinh ra tí ti thương cảm và thất lạc. Năm đó người đẹp, làm sao đột nhiên liền già rồi đâu? Hắn trong lòng là có một chút điểm không thích, hoặc là đối với không còn trẻ nữa Công Tôn Thập Tam Nương, hắn lại nữa như vậy thích. Người đàn ông mà, cũng không là thích trẻ tuổi.